Chương 589. Người mất chim không mất chim. Người nói xem. Nói thật, Hồ Trần Vũ trong lòng có chút lội lõng mà quốc kỵ. Một cái tên đan vương thiên tư mạnh như thế, chính mình còn rất coi trọng hắn, không nghĩ tới lại không tự ái muốn đi cái ngưng hồn tiên quỳnh trì. Nếu người không đi ngưng hồn tiên quỳnh trì, lôn thạch kia liền sẽ mạnh hơn, muốn đối phó với đàn đạo tiên minh trưởng lão cũng tuyệt không thể. Lai dịch đối với Hồ Trần Vũ cũng không dám có lửa điểm lãnh đạo. Hắn lần nữa ôm quyền nói ra, đại đế nói có thể đưa cho đàn đạo tiên minh hai cái danh ngạch tiến vào chư thần tháp. Người nói chính là thật. Hồ Trần Vũ đột nhiên đứng dậy, liền ngay cả hắn cũng vô pháp ngăn lại kích động của mình. Chư thần tháp là chư thần tiên vực lời thần bí nhất, cũng là trong truyền thuyết dồi dào nhất địa phương. Nghe đồn nơi này chân chính có thần linh chỗ đại chiến, vô số thần linh vẫn lạc tại chư thần tháp. Tìm tới bất luận cái gì, một cái tôn thần linh còn sót lại đều là vô thượng tồn tại. Lôn thải tiên đế vì cái gì thực lực siêu cùng với dài, thậm chí được tôn là đại đế? Bởi vì năm đó hắn đi qua chư thần tháp, đồng thời tại trong thư chư thần tháp thu được cơ duyên tu luyện tới Hồ Chân Vũ loại trình độ này, muốn cái gì không có, phổ thông đồ vật hắn căn bản không để trong mắt. Lôn thải lấy ra chư thần tháp danh ngạch làm cho hắn động tâm. Mỗi lần chư thần tháp mở ra, xem như chư thần tiên vực tiến vào chư thần tháp cũng là có hạn chế, chứ nói chi là tiên vực tiên nhân. Đàn đạo tiên minh cứ việc có tư cách danh ngạch lại rất ít. Hiện tại lôn thải một lần lấy ra hai cái danh ngạch chư thần tháp tiến vào, có thể nói là cực kỳ hào phóng. Điều kiện này cũng đúng lúc dội lên buồng tim của Hồ Chân Vũ. Phải biết chư thần tháp tiến vào không có tu vị hạn chế gì, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào. Hắn Hồ Chân Vũ muốn đi vào chư thần tháp đã lâu, đáng tiếc không có cơ hội. Chư thần tháp mở ra, đàn đạo tiên minh danh ngạch chỉ có 3 cái, mỗi một cái đều nhất định muốn cho hậu bối có tiềm lực phát triển nhất. Hồ Chân Vũ là đàn đạo tiên minh phó minh chủ, tự nhiên không có mặt mũi cùng với hậu bối tranh đoạt danh ngạch. Hiện tại lôn thải đại đế lần nữa đưa tới hai cái danh ngạch, như vậy đối với Hồ Chân Vũ tôi nói chính là món ăn xa hoa. Lôn thải đại đế khống chế một phương tại chư thần tiên vực cũng có thể nói mấy câu, đương nhiên không có lựa lời nói dối. Lai dịch kính cận nói, ngữ khí của hắn cực kỳ khiêm tốn, trên thực tế trong lòng hắn y nguyên có chút khinh thường đàn đạo tiên minh. Thì thế nào, vì hai cái danh ngạch chư thần tháp kích động giống như thế này, thật giống như chưa từng thấy việc đời. Ta đồng ý, bất quá ta hy vọng lôn thải đại đế không cần làm quá phận. Hồ Chân Vũ bình tĩnh trở lại, chậm giọng nói, đó là tự nhiên. Lai dịch mừng rỡ nói, về phần Hồ Chân Vũ câu nói kia hy vọng lôn thải đại đế không cần làm quá phận, không có người coi là thật, là một câu nói nhảm trong nói nhảm mà thôi. Mà quốc kỵ cũng không biết mình tu luyện bao lâu, giờ phút này hắn không thể lần nữa đình chỉ tu luyện, chủ yếu bởi vì hắn tiên tinh toàn bộ đã sử dụng hết, hắn cũng không thể chỉ dùng đan dược tu luyện. Cũng may những năm trên phi tòa bế quan cũng không phải một điểm thu hoạch không có, chí ít hắn tấn cấp đến huyền tiên trung kỳ, thiếu chút nữa là tấn cấp đến huyền tiên hậu kỳ, không có cách nào tu luyện. Mà quốc kỵ chỉ có thể ở chính mình khống chế phi tòa, giống như con ruồi không đầu đồng dạng tại tinh không loạn chuyển. Lúc này đừng bảo là để cho hắn tìm kiếm tiên giới, liền xem như để cho hắn trở lại thiên ô tinh, hắn cũng không tìm được phương hướng. Nếu như một lòng tu luyện mà quốc kỵ không cảm giác được cái gì đó, hiện tại một khi dừng lại hắn cảm giác được lo lắng. Một tháng còn tốt, 2-3 tháng trôi qua, khi thời gian 1 năm đi qua, mà quốc kỵ tâm tính sẽ phát sinh biến hóa. Nếu một mực như vậy, hắn thật có khả năng chết giả trong tinh không mênh mông này. Lại là 1 tháng trôi qua, mà quốc kỵ đang nghĩ có hay không tìm một chút vết lứt trong tinh không, sau đó thử vận khí thời điểm. Hắn cảm ứng một tia khí thức quen thuộc, cứ việc tia khí thức kia cực kỳ yếu ớt, mà quốc kỵ nhạo bắt được, hắn không chút do dự khống chế phi tòa tốc độ cao nhất vọt tới. Lúc này liền xem như là tấn dực nhân ở chỗ này, mà quốc kỵ cũng là muốn biện pháp cùng với hắn nói một chút điều kiện, chứ nói chi là cái khác. Xúy Hoa, để Mã Quốc Kỵ vô mừng. Chính là hắn thế nhưng thấy Xúy Hoa, Xúy Hoa chính là co quắp tại một cái phi thuyền bong. Tại trước mặt nó còn có vài cọng linh thảo đẳng cấp không thấp, để Mã Quốc Kỵ khiếp sợ. Xúy Hoa thực lực tựa hồ không có bao nhiêu tiến bộ. Lấy Xúy Hoa tư chất, xem như hiện tại là cấp 9 yêu thú, Mã Quốc Kỵ không có chút nào kỳ quái. Năm đó thời điểm Xúy Hoa rời đi, hắn liên tiếp tiếp cận cấp 4. Nhiều năm như vậy y nguyên vẫn là cấp 4 yêu thú, khí tức còn lộ ra cực kỳ suy yếu. Xúy Hoa bản tính Mã Quốc Kỵ rất rõ ràng, cực kỳ bựa ra họa. Lúc này ra họa này so với trước kia thậm chí càng xấu. Một thân lông xám, vốn là ba cái chân biến mất một đầu, biến mất thành hai cái đùi. Không chỉ thế, xem xét chính là yếu xìu, không có kéo vải, không có lửa điểm tinh thần. Theo lý thuyết Xúy Oa đãi ngộ tựa hồ không kém. Ngồi trên vòng tuyền nhìn tinh khâu, còn có linh thảo gặm, làm sao nhiều năm như vậy không có lửa điểm tiến bộ. Không chỉ như thế mà có cảm ứng được Xúy Oa theo lý thuyết. Xúy Oa thú lại, càng thêm mẫn cảm mới là hứng đúng. Đến bây giờ Xúy Oa một chút cũng không cảm ứng được Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ trực tiếp thu hồi phi toa, một bước liền vượt đến trước phi thuyền này. Trên phi thuyền này cấm chế đối với Mã Quốc Kỵ tới nói so như bài trí. Đại gia ủ rũ cúi đầu, Xúy Oa rốt cuộc nhận ra Mã Quốc Kỵ, ngạc nhiên nhảy một cái lên, trực tiếp rơi vào bờ vai Mã Quốc Kỵ. Cứ việc chỉ có nó là một con chim, nó còn trong mắt hưng phấn khó mà ngăn cản. Ngươi là người phương nào? Một cái tên thanh niên nam tử mặc áo bào xanh đi ra. Nam tử này chẳng những là anh tuấn vô cùng, mà tại khí vũ hiền dương, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cái loại sự tự tin mạnh mẽ và khí chàng linh vận tại bên ngoài thân lơ lửng, xem như là không có người tu luyện cũng có thể nhìn ra người trẻ tuổi này khác biệt. Mã Quốc Kỵ trong lòng thầm khen, gia hỏa này nhìn nhiều nhất không cao hơn 20 tuổi, thực lực hắn là chân thần cảnh tầng thứ 7. Loại tư chất này tại chân tinh hẳn là không có. Chính là đối phương tại khí vũ hiên ngang, khí chàng kinh người, Mã Quốc Kỵ cũng lười để ý tới hắn, mang theo Xúy Oa nhét vào trong bong thuyền. Xúy Oa, người tốt xấu cũng là một con chim có chút lai lịch, lúc này mới mấy năm không nhìn thấy, người nhìn lại dậm chân tại chỗ không nói, ngay cả chân thứ ba cũng mất. Mất mặt không mất mặt, không đúng, người mất chim không mất chim. Xúy Oa nhân tính hóa dùng một cái chân xoa xoa ánh mắt của mình, ồ nói, đại gia không gặp lại đến người, ta liền phải chết. Những cái tên vương bát đản này đem ta bắt lấy, mỗi ngày cho ta ăn ngon uống sướng, sau đó mỗi ngày lấy máu ta. Chính sao hỏa này mỗi ngày đều uống ta một chén máu, ta liền xem như cường tráng đến đâu cũng bị rác rưởi này uống hết rồi. Ta cái thứ chân thứ ba này chính là bị uống thoái hóa rơi, sau đó không có. Ô, đại gia, ngươi phải làm chủ cho ta. Bòng thuyền quả nhiên là có hai gốc linh thảo bổ huyết. Máu gậy trong mắt xóe, sắt cơ lóe lên. Hắn cũng không có lập tức động thủ, y nguyên lạnh lùng nói, lúc trước ta để cho ngươi đi bên ngoài lôi tinh kia chờ ta, ngươi vì cái gì đi rồi để cho ta tìm rất lâu? Ta không phải là mình đi, là bị mấy cái tên rác rưởi lại bắt đi. Bọn hắn nói ta cái gì là viễn cổ thần thú, đem ta chụp tới lấy máu. Xúy Oa còn chưa dứt, Mã Quốc Kỵ liền hoàn toàn minh bạch. Ánh mắt hắn rơi trên thân thanh niên áo lục kia, có chút lạnh ý nói, là ngươi lấy máu Xúy Oa vài chục năm. Thanh niên áo lục lập tức nhíu mày, nếu không phải Mã Quốc Kỵ bất chi bất giác xuất hiện tại phi thuyền của hắn, hắn sớm một cước đạp bay Mã Quốc Kỵ. Hộ bá. Thanh niên áo lục không có trả lời Mã Quốc Kỵ mà gọn gàng một tiếng. Một tên gầy yếu lão giả rơi vào bong thuyền, đi bên cạnh hắn là một vị nam tử trung niên. Gầy yếu lão giả trên dưới đánh giá Mã Quốc Kỵ một phen. Mã Quốc Kỵ liền nhìn một cái phàm nhân bình thường không có cái gì khác nhau, căn bản là nhìn không ra. Bằng hữu, trong lúc này có cái gì hiểu lầm? Gọi hộ bá gầy yếu đối với Mã Quốc Kỵ ôm quyền, ngữ khí càng là khách khí. Mã Quốc Kỵ lai lịch quá mức quỷ dị, đột nhiên xuất hiện tại trên phi thuyền này. Phải biết thiếu chủ phi thuyền cấm chế cũng không thấp. Mã Quốc Kỵ nhàn nhạt nói, người còn chưa xứng trở thành bằng hữu của ta, trực tiếp trả lời. Một cái xúc sinh uống máu thì thế nào? Thanh niên áo lục hừ một tiếng, đồng thời thế ra pháp bảo. Xúy Oa, hoán uống bao nhiêu máu của ngươi, ngươi đi uống trở về, không cần đem cặn bã uống, liền uống hết bộ phận mất đi. Mã Quốc Kỵ thản nhiên nói, ngươi muốn chết? Nghe được Mã Quốc Kỵ nói, thanh niên áo lục trong tay viên Nguyệt Nhận lần nữa đánh về phía Mã Quốc Kỵ. Lập tức hắn liền ngây người, giờ khắc này hắn căn bản không thể động được, vô hình không gian đem hắn trói buộc, chỉ có thể nói ngoại trừ tư tưởng cùng miệng, hắn không thể động. Hộ bá cứu ta! Thanh niên trong mắt dần hiện lên sợ hãi, thế mà có cường giả loại này, đây là rốt cuộc tu vị gì? Hộ bá dù gì cũng là một cái nhân tiên sơ kỳ, vừa mới bước ra một bước lập tức hắn liền phát hiện chính mình một dạng không cử động được. Tiền bối, xin hạ thủ lưu tình, chúng ta tới từ Thần Mộng Sơn. Thần Mộng Sơn có ngũ chuyển tán tiên cường giả. Hộ bá cơ hồ là một hơi ném ra câu nói xong, trông thấy Xúy Oa trong mắt lộ ra hưng phấn nhìn mình chằm chằm, Mã Quốc Kỵ một chân đá, nói thẳng, lăn đi xuống, uống về máu của ngươi, đừng lãng phí thời gian. Vâng đại gia. Xúy Oa hưng phấn nhào về phía thanh niên áo lục, tại trong mắt hoảng sợ của thanh niên kia, áo lục rơi vào trên đỉnh đầu quán, cúi xuống cắn lát một cái phá đối phương mi tâm. Một cái đạo máu chảy giống như là huyết tiễn đồng dạng vọt thẳng vào cổ miệng Suy Hoa. Tiền bối xin mời lưu tình, đó là chúng ta Thân Mộng Sơn thiếu chủ. Thế vậy Suy Hoa một đi hút máu, Hộ Bá cơ hồ muốn thổ huyết, ngữ khí của hắn không thể ăn khớp đứng lên. Má Quốc Kỵ căn bản không để ý, bình tĩnh nói: Thần Mộng Sơn ở chỗ nào? Tán tu là thứ quỷ gì? Hộ Bá hít một hơi thật sâu, hắn biết nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất để Suy Hoa uy miệng, bằng không mà nói xem như thiếu chủ sống sót cũng là một tên phế nhân. Tiền bối, nhất chuyển tán tiên thì tương đương với thiên tiên sơ kỳ, ngũ chuyển tán tiên thực lực là kim tiên trung kỳ. Hộ Bá nói: Thiên tiên, kim tiên. Báo Kỵ kinh dị nhìn chăm chăm Hộ Bá, sao hỏa này không phải là tu chân giới tu sĩ? Nếu không sao có thể không biết thiên tiên cùng kim tiên? Phải biết lúc trước hắn tại chân tinh thời điểm lại không biết tiên giới đẳng cấp. Chương 590, cường đại Thần Mộng Sơn. Hổ Bá ngạo nghễ nói ra: Tiền bối thực lực chắc hẳn chí ít cũng là địa tiên hậu kỳ đi. Địa tiên tiến thêm bước nữa là thiên tiên, vượt qua địa tiên lôi kiếp, muốn phi thăng tiên giới là kim tiên cảnh giới sau thiên tiên. Theo Hổ Bá, Máu Kỵ có thể dùng lĩnh vực trói buộc hắn ít nhất là địa tiên hậu kỳ cường giả, thậm chí là địa tiên viên mãn cũng không nhất định. Mặc dù là địa tiên hậu kỳ trói buộc hắn có chút nghe rợn người, bất quá lợi hại hơn nữa địa tiên tại trước mặt tán tiên cũng không đáng chú ý. Máu Kỵ ngưng trọng nói: Mộng Thận Sơn là nơi nào? Tiền bối ngài có hay không để cho con chim kia không cần hút máu thiếu chủ? Hộ Bá nói lời này mới xong thì thanh niên áo lục kia đã bịch một chút ngã xuống đất, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, toàn thân khí tức siêu yếu, quanh thân linh vận vờn quanh biến mất không thấy gì nữa, tu vị lửa điểm càng không có thừa dưới. Ngược lại Suy Hoa tinh thần sáng láng, hai mắt ánh sáng cứ việc không có mọc ra cái chân thứ ba, toàn thân nông vũ màu xám cũng là rất nhiều quang trạch, lần nữa để mà có kịch cảm nhận lúc trước Suy Hoa dạng kia. Tại ra ta nghe người đã đem máu của hắn hút đi toàn bộ trở về, không có giết hắn. Suy Hoa đường đường đắc ý nói, sông bay thẳng trên bờ vai Mã Quốc Kỵ. Hộ Bá trợn mắt há mồm, ngược lại làm tử trung niên bên cạnh còn bị Mã Quốc Kỵ trói buộc, bỗng nhiên cảm giác được xung quanh chợt nhẹ, hắn vội vàng vọt tới đem thanh niên áo lục đỡ lên, đồng thời đưa mấy viên đan dược. Mã Quốc Kỵ tự nhiên nhìn ra Suy Hoa không chỉ là đem máu tươi thuộc về nó thu hồi, còn quay tới đem thanh niên áo lục kia tinh huyết hấp thu trống không. Nếu hắn không buông ra làm tử trung niên kia đi cứu trung niên, thanh niên áo lục này hiển nhiên sống không được bao lâu. Người rất không tệ, thế mà còn thu được lợi tức. Mã Quốc Kỵ là cực độ phản cảm hấp thu người khác tinh huyết tu luyện, nếu không phải là thanh niên áo lục phía trước mỗi ngày hấp thu Suy Hoa tinh huyết, hắn cũng không cho phép Suy Hoa làm càn như vậy. Bất quá lần sau Suy Hoa còn dám hấp thu tinh huyết, cũng đừng trách hắn không khách khí. Suy Hoa cũng đối với Mã Quốc Kỵ thời gian không dài, cũng rõ Mã Quốc Kỵ ý tứ, đi theo Mã Quốc Kỵ bên người, Mã Quốc Kỵ liền chưa bao giờ cho phép hắn hút máu. Bây giờ nghe Mã Quốc Kỵ ngữ khí có chút không đúng, nó vội vàng nói: Đại gia đây chỉ là không cẩn thận hút một chút xíu tinh huyết, còn có lần thứ hai ta trực tiếp lột ra người đưa người đấu. Mã Quốc Kỵ không chút khách khí nói. Suy Hoa tranh thủ đầu thẳng dao động: Sẽ không, sẽ không, trừ khi đại gia cho ta đi làm. Mã Quốc Kỵ mặc kệ không hỏi cái con hàng này, lần nữa đem cái ánh mắt rơi trên thân Hổ Bá. Hổ Bá sắc mặt tái nhợt nhìn hấp hối thanh niên áo lục, lựa ngày mới lên tiếng: Người giết thiếu chủ. Mã Quốc Kỵ từ tốn nói: Là ta đang hỏi ngươi. Lại có lõi nhạo, ta liền thật giết. Đúng đúng, Hổ Bá tranh thủ thời gian đáp: Thận Mộng Sơn là tại Hải Dị Đại Lục, là Hải Dị Đại Lục đệ nhất tông môn. Hải Dị Đại Lục có thể phi thăng tiên giới? Mã Quốc Kỵ nhìn chăm chăm Hổ Bá, hắn quan tâm nhất là cái vấn đề này. Đúng thế, Hổ Bá không dám không trả lời. Hắn lo lắng Mã Quốc Kỵ thật một lần xem bọn hắn toàn bộ giết chết. Nếu như Mã Quốc Kỵ thật làm như vậy, xem như là Thận Mộng Sơn tán tiên có thể tìm đến cũng chỉ có thể vì bọn hắn báo thù. Vậy Suy Hoa là ai bắt đi? Suy Hoa cũng báo. Mã Quốc Kỵ hỏi thăm lời này là muốn xem thế nào trở về chân tinh. Hổ Bá biết được Suy Hoa chính là trước mắt đầu cái lông chim xám này, hắn vội vàng nói: Thật không phải, chúng ta là tông môn một cái trưởng lão. Mã Quốc Kỵ thầm nghĩ chính mình muốn đi một chuyến Thận Mộng Sơn, tiếp tục hỏi: Vậy người nói một chút cái gì là tán tiên, vì sao tán tiên so với thiên tiên cùng kim tiên lợi hại? Hổ Bá trong lòng rất là khinh bỉ Mã Quốc Kỵ lại nói, hắn hoài nghi Mã Quốc Kỵ vừa rồi không phải là nghiêm túc. Nghe hắn nói, hắn rõ ràng nói là ngũ chuyển tán tiên thực lực mới có thể cùng với so với kim tiên, Lúc nào hắn nói tán tiên so với thiên tiên kim tiên lợi hại, tán tiên chia làm mấy vòng có được hay không? Cái gì cũng không hiểu là đáng sợ, lại nói thiên tiên cùng kim tiên có thể giống nhau sao? Những lời này hộ bá cũng không dám nói, hắn kính cẩn hồi đáp. Tán tiên chính là địa tiên độ kiếp thất bại, sau đó bảo lưu tại nguyên thần. Tán tiên chính là địa tiên những cái nguyên thần này trùng tu mà tới. Nhất chuyển tán tiên chính là cảnh giới địa tiên nguyên thần. Sau đó, cái thứ nhất lôi kiếp, nhị chuyển tán tiên chính là lần thứ hai lôi kiếp. Nguyên thần còn có thể độ lôi kiếp? Mã Quốc Kỵ ngạc nhìn hỏi. Nguyên thần ngay cả nhục thân đều không có, thế nào độ lôi kiếp? Huống chi là nguyên thần sợ nhất chính là sét đánh. Hồ Bá biết Mã Quốc Kỵ hoàn toàn không biết gì cả, hắn cũng chỉ có thể không sợ người khác làm phiền giải thích nói. Nguyên thần lôi kiếp cùng với thiên tiên lôi kiếp khác biệt, uy lực có lẽ không so với thiên tiên lôi kiếp yếu. Tán tiên chỉ cần chuẩn bị kỹ càng, đầy đủ thiên tài địa bảo, sau đó tăng thêm pháp bảo, có cơ hội độ kiếp thành công. Mỗi một lần độ kiếp thành công, tán tiên trên thân thể cô đọng, thần thông càng là cường đại. Nghe nói tán tiên lần thứ 9 độ kiếp, sau khi thành công có thể trực tiếp ngưng tụ nhục thân, phi thăng tiên giới trở thành đại ất tiên tồn tại. Người làm thế nào mà biết đại ất tiên? Mã Quốc Kỵ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới tu chân giới sau khi phi thăng còn có thể cơ hội trở thành đại ất tiên, thực là quá nghịch thiên. Địa tiên độ kiếp sau khi thất bại có thể chuyển thành tu tán tiên, quả nhiên là thiên đạo không dứt, luôn luôn cho là người ta một chút hy vọng sống. Mà cô kỵ biết loại tu độ kiếp thất bại chuyển tu này, loại tán tiên này không có tông môn kia hoàn toàn hai khái niệm. Hổ Bá đáp, bởi vì Thận Mộng Sơn công pháp phi thường có lợi cho chuyện tu tán tiên, cho nên Thận Mộng Sơn tán tiên nhiều nhất. Cũng bởi vì tán tiên thực lực cường đại, có thể cùng với tiên giới Thần Mộng Sơn câu thông tin tức, thế mới biết tiên giới các loại cử động. Thận Mộng Sơn tại tiên giới có tông môn, Mà Quốc Kỵ đứng là chưa bao giờ nghe nói Thận Mộng Sơn tiên môn này. Hổ Bá trông thấy Mà Quốc Kỵ kinh ngạc, trong lòng hừ lạnh, hiện tại cũng đã chậm. Trong miệng hắn y nguyên kính cẩn hồi đáp, đúng vậy, Thần Mộng Sơn tại tiên giới có tông môn còn rất lớn. Thần Mộng Sơn có bao nhiêu tán tiên, cao nhất cấp độ gì? Máu Kỵ dự định một chuyến đi Hải Dị Đại Lục, hắn ngoại trừ muốn biết có hay không Hải Dị Đại Lục tiến về tiên giới, vẫn còn muốn tìm đến tu sĩ bắt được suy hoa kia. Có 3 tên tán tiên, 1 tên ngũ chuyển tán tiên, 1 nhị chuyển, còn có 1 nhất chuyển. Hổ Bá thành thật trả lời, đã như vậy, liền đi trước dẫn đường, ta muốn đi một chuyến Hải Dị Đại Lục. Có nghe nói hay không bát chuyển hoặc cửu chuyển tán tiên? Mã Quốc Kỵ lúc này liền nói. Mặc dù Mã Quốc Kỵ không sợ bát chuyển hoặc cửu chuyển tán tiên, hắn vẫn là cẩn thận một chút thì hơn. Tiền bối muốn đi Hải Dị Đại Lục? Hổ Bá kinh dị nhìn Mã Quốc Kỵ dò hỏi. Người một mực dẫn ngự đường liền tốt, đừng có nói nhiều nhảm. Mã Quốc Kỵ không chút nào khách khí. Hổ Bá đi theo liền cảm nhận được chính mình không gian xung quanh buông lỏng, hắn tranh thủ thời gian khẽ khom người bước nhanh hướng khống chế phi thuyền địa phương. Chỉ mau chóng đuổi tới Thận Mộng Sơn mới có cơ hội cứu về thiếu chủ. Hải Dị Đại Lục rất là đại lục, kỳ thực là một cái trong vũ trụ mênh mông tinh cầu mà thôi. Khi Hổ Bá phi thuyền tiến vào Hải Dị Đại Lục về sau, Mã Quốc Kỵ thần niệm liền nhìn ra viên tinh cầu này so với chân tinh không phải biết lớn bao hơn bao nhiêu lần, linh khí càng không phải là chân tinh có thể so sánh. Khó trách nơi này có thể xuất hiện cường giả so với kim tiên. Đối với một cái tu sĩ còn chưa chuyển hóa tiên nguyên tới nói, đây lại đích thực là tu luyện thánh địa. Thận Mộng Sơn đối với sơn môn càng là hùng tráng hùng vĩ, không biết Mộng Thận Sơn là như thế nào biết được Mã Quốc Kỵ tới. Hổ Bá vừa mới mang Mã Quốc Kỵ đi vào bên ngoài Mộng Thận Sơn sơn môn, một nhóm hơn 10 người liền từ trong tông môn đi ra. Mã Quốc Kỵ xem xét đoàn người này liền biết Hổ Bá thật là không có khoác lác. Trong một cái chuyến hơn 10 người này, chỉ ít có 5 tên địa tiên cường giả, còn có 2 tên thân thể hư lửa thực, nguyên lực càng tại bên ngoài mơ hồ lưu động, nhìn khí thế so với 5 tên địa tiên kia còn cường hãn hơn. Mã Quốc Kỵ đoán chừng 2 người này là tán tiên trong miệng. Hổ Bá nói, bị nhân Thận Mộng Sơn môn chủ Đường An Hiên vội vàng ở giữa biết được đạo hữu đường xa mà tới, Đường An Hiên không có tự xa tiếp đón, còn xin đạo hữu chuộc tội. Cầm đầu là một tên chỉ có địa tiên tầng thứ 4 làm tự trung niên, gia hỏa này thật giống như là không có trông thấy thanh niên áo lục bị người ta cõng đồng dạng, giọng nói là vô cùng ấm áp khách khí. Mã Quốc Kỵ gật đầu, ánh mắt từ trên 2 tên tán tiên kia quét. Hắn tới đây mục đích chủ yếu là còn muốn một chút 2 tên tán tiên này, bọn hắn như thế nào cùng với tiên giới câu thông. Đương nhiên Mã Quốc Kỵ cũng biết Thận Mộng Sơn tuyệt đối sẽ không hạo hạo nói chuyện cùng hắn. Thế mà Quốc Kỵ chỉ là gật đầu, đứng sau lưng Đường An Hiên. Cái tên nam tử dáng người thấp bé kia hừ lạnh một tiếng, sát khí vờn quanh. Mà Quốc Kỵ đương nhiên liếc mắt liền nhìn ra nam tử thấp bé này tu vị địa tiên tầng 7, so với Đường An Hiên còn cao hơn một chút. Hiển nhiên Đường An Hiên địa vị so hắn cao hơn. Hắn chỉ đã khoát tay một cái, nam tử thấp bé liền tu luyện sát khí. Ngược lại hai tên tán tiên kia một mực bộ dáng phục tùng cúi đầu, thật giống như không có trông thấy Mạc Quốc Kỵ động dạng. Còn chưa tỉnh giáo sinh là xưng hô thế nào, Đường An Hiên một mực ra vẻ tươi cười, độ lượng xem ra rất lớn. Mạc Quốc Kỵ thuận miệng nói: kính cẩn đã lâu. Đường An Hiên cũng không biết kính đã lâu Mạc Quốc Kỵ cái gì, miệng của hắn liền trơn nhẵn sữa bỏ đồng dạng. Hắn mở mồm liền nói: ta tới cấp cho Mạc đạo hữu giới thiệu một chút, vị này là ta Thận Mộng Sơn ngũ chuyển tán tiên trưởng lão Lệnh Liên. Mạc Quốc Kỵ sớm đã chú ý với Lệnh Liên này, sao hỏa lại bộ dáng phục tùng cúi đầu, tựa hồ không có trông thấy Mạc Quốc Kỵ, mặt mũi tràn đầy là hung ác nham hiệp. Cùng với hắn hung ác nham hiệp, mặt mũi tương phản chính là hắn một đôi bàn tay cực kỳ đẹp mắt, ngón tay thon dài liền cùng tay lưỡi nhân đồng dạng. Người bình thường có lẽ nhìn không ra, Mạc Quốc Kỵ nhìn liền biết thân thể người này không ngừng ngừng thực, xem ra hộ bá lời nói tán tiên nguyên thần độ kiếp mà tới ngược lại là thật. Gặp Mạc Quốc Kỵ cũng là lờ đi Lệnh Liên, Đường An Hiên trong lòng thất kinh. Hắn mặt ngoài một dạng không để ý chút nào, tiếp tục Mạc Quốc Kỵ giới thiệu: Điền Tử Tông, tóc ngắn lão giả địa tiên tầng 9, làm tự thấp bé vừa rồi tràn ngập gọi là Hàn Kỳ, địa tiên tầng thứ 7. Hai người này là Thận Mộc Sơn trưởng lão thứ nhất cùng thứ hai, còn có một tên khác nhị chuyển tán tiên Hĩnh Phượng, nhìn một chút gầy gò. Cứ việc nhìn ra đều là nghênh tiếp Mạc Quốc Kỵ, trên thực tế Đường An Hiên lúc giới thiệu không ai đối với Mạc Quốc Kỵ có lửa phần biểu thị. Chương 591. Khách nhân ngồi chủ vị. Mạc Quốc Kỵ biết đây là thị uy tới, hắn cũng không thèm để ý. Hắn hôm nay ngoại trừ còn muốn hỏi tiên giới phương vị bên ngoài, còn có một chuyện khác, đó là Suy A là ai đưa tới Hải Sĩ Đại Lục. Chỉ cần tìm được người này, hắn liền có khả năng trở về chân tinh xem một chút. Mạc đạo hữu, mời vào ta Thân Mộng Sơn tân khách điện thượng tọa. Đường An Nhiên nói xong khẽ khom người, đồng thời một tay dẫn. Hắn dạng này nhìn Mạc Quốc Kỵ có dám hay không tiến vào Thân Mộng Sơn tông môn. Nếu Mạc Quốc Kỵ không dám tiến đến, phải lập tức động thủ. Nếu Mạc Quốc Kỵ dám vào, liền quan sát một chút xem Mạc Quốc Kỵ lợi hại như vậy hay là không biết sợ. Dù sao Mạc Quốc Kỵ tuổi tác còn quá trẻ, một tu sĩ tuổi trẻ như vậy muốn nói có thể ngăn trở Thân Mộng Sơn cường giả vây công, chính là Đường An Nhiên chính mình không tin. Mạc Quốc Kỵ thật như là không biết Đường An Nhiên ý tứ đồng dạng không hề cố kỵ đi vào. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ thực có can đảm đi vào, chính là hai cái tên tán tiên đều liếc mắt nhìn nhau, trong mắt bọn họ một dạng lộ ra kinh sợ. Mạc Quốc Kỵ đến cùng là người nào không biết sợ, hay là thực có thực lực lớn như vậy? Một cái tên gia hỏa hủy Thận Mộng Sơn đích hệ huyết mạch thiên tài, dám như thế nghênh ngang tiến vào trong Thận Mộng Sơn tông môn. Thực lực quán mạnh hơn, tiến vào Thận Mộng Sơn về sau sẽ bị các đại cấm chế khốn trận khóa lại, cũng sẽ bị giảm bớt phần nửa thực lực. Lúc này đương nhiên không có người nào khuyên Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ muốn gây sự với Thận Mộng Sơn, Thận Mộng Sơn một dạng muốn ép hỏi Mạc Quốc Kỵ một ít gì đó. Trên thực tế Thận Mộng Sơn một mực tìm kiếm Mạc Quốc Kỵ, hôm nay Mạc Quốc Kỵ tới đây cũng là tự chui đầu vào lưới. Một cái chính là trong miệng Suy Hòa tiết lộ ra ngoài thanh cầm chi tâm Mạc Quốc Kỵ có thiên hỏa. Loại thiên hỏa này Thận Mộng Sơn há có thể không ngấp nghé. Cái thứ hai Suy Hòa lai lịch, bởi vì Suy Hòa chính mình không biết lai lịch của nó, Mạc Quốc Kỵ tới tự nhiên là muốn nói ra Suy Hòa tới từ đâu. Thận Mộng Sơn tân khách điện giống như là tù kiến trúc cực kỳ xa hoa. Mạc Quốc Kỵ vừa mới tiến đến đã thấy tần cách đại điện này chỉ ít bố trí mấy cái đỉnh cấp ẩn nấp khốn sát trận. Những khốn sát trận này đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói căn bản không có lửa điểm uy hiếp. Mạc Quốc Kỵ trong lòng càng thêm kinh bỉ. Một cái tông môn tần cách đại điện xung quanh bố trí ẩn nấp khốn sát trận, có thể thấy được cái tông môn này liền không ra thế nào. Mạc đạo hữu, mời ngồi. Đường An Nhiên vẫn là một bộ dáng cực kỳ nhiệt tình bố dáng, chủ động mang theo Mạc Quốc Kỵ tiến nhập tần cách đại điện. Hắn chỉ Mạc Quốc Kỵ chính là một chỗ. Bên cạnh chỗ ngồi, Mạc Quốc Kỵ thật giống như không có trông thấy, đồng dạng trực tiếp đi đến chủ vị ngồi. Đường An Hiên nao nao. Mạc Quốc Kỵ có thể vào Thận Mộng Sơn, tần khách đại điện coi như là không hợp thời thượng. hiện tại gia hỏa này dám ngồi ở chủ vị tông môn tần khách đại điện đầu tiên, bình thường đều là chủ nhân, gia hỏa này đến tuột cùng là không sợ chết hay sao? Người thấp nhỏ Hàn Kỳ lại phát tác, lần này cái tên ngũ chuyển tán tiên lệnh liên kia ngăn trở Hàn Kỳ phát tác, mà lạnh lùng quét qua Ma Quốc Kỵ một chút, đồng thời đối với Đường An Nhiên làm thủ thế. Đường An Nhiên gật đầu, mười mấy tên Thận Mộng Sơn trưởng lão cũng nhào nhào ngồi xuống. Trong hơn 10 người này, ngoại trừ 5 tên địa tiên, 2 tên tán tiên, kém nhất chính là nhân tiên hậu kỳ. Chúng nhân ngồi xuống, Đường An Nhiên hai ha cười. Đang muốn nói chuyện thời điểm, bỗng nhiên một cái tên lữ tu trẻ tuổi đi tới cửa xa tân khách điện, khom người nói: "Tông chủ, các vị trưởng lão, Lâu Phục Trì cùng với Khúc Lâm đã đến đầy bái phỏng. À, lần này bọn họ mang đến cho ai làm chứng kiến?" Đường An Nhiên híp mắt hỏi. Tựa hồ hắn đối bất kỳ người nào đều là một bộ hiền lành. Lữ tu trẻ tuổi đáp: "Không có, lần này chính là vợ chồng hai người bọn họ. Vậy liền đem bọn họ mời tới đi." Đường An Hiên gật đầu, ngữ khí nhàn nhạt. Mã Quốc Kỵ không nói gì. Hắn không muốn giết chết cái huyết nhục thành sông, dù sao Súy Oa còn sống, vì một cái Súy Oa đem Thận Mộng Sơn tiêu diệt, tựa hồ có quá mức lệ khí một chút. Hắn đồng dạng biết Thận Mộng Sơn có thể chịu tới bây giờ, khẳng định có chuyện tìm hắn, hơn nữa không phải là chuyện báo thù. Hắn ngược lại muốn biết Thận Mộng Sơn ngoại trừ báo thù bên ngoài còn có chuyện gì muốn đến tìm hắn. Bất quá hắn cũng có nhẫn nại hạn độ. Nếu không là Thận Mộng Sơn không biết điều, hắn không để ý cái tông môn này từ Hải Dị Đại Lục biến mất. Không lâu sau, tên lữ tu kia liền mang theo một nam tử đi đến. Nam tử mặt như dao gọt, cứ việc cũng không đẹp trai, tu vị cũng không cao, là nhân tiên tầng thứ tư. Tại một phen khí thế, lữ tu tu vị thấp hơn mới là chân thần cảnh tầng thứ năm. Lần đầu nhìn như là một lữ tử bình thường, người mặc xanh nhạt, xám váy, dài tóc kết thành tu sĩ búi tóc, cõng sau lưng là một thanh trường kiếm. Nhưng lữ lai nhân này hiển nhiên là lén lòng mà nhìn, càng nhìn càng xinh đẹp. Hai người bước nhập vào tân khách điện cũng có chút ngây người. Cái thứ nhất bởi vì tân khách điện chủ vị người trẻ tuổi, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Thứ hai, lần này tân khách điện ngồi thực sự là quá đáng sợ. Liền bọn hắn biết được, liền có 5 tên địa tiên, 2 tên tán tiên, đội hình như vậy chính là muốn đối phó với bọn hắn. Vợ chồng phải biết, lần trước bọn hắn mời Hải Sĩ Đại Lục danh vọng rất cao Chu Hoàng tới, Thận Mộng Sơn cũng không có tới một cái địa tiên trưởng lão thèm thêm tông chủ mà thôi. Về phần Thận Mộng Sơn môn chủ Đường An Hiên ra mặt tiếp đãi, đó không phải để mắt bọn hắn, mà bởi vì Đường An Hiên chính là một cái tiểu diện hổ. Hắn đối với bất kỳ người nào đều giống nhau khách khí có thừa, nhưng phía sau hắn chính là người nào đều giết qua. Gặp qua Đường môn chủ, các vị trưởng lão, hai vị tán tiên tiền bối. Hai người đứng lại tại cửa khom thi lễ, cũng đối với Mạc Quốc Kỵ một dạng, ngoại trừ Đường An Hiên gật gật đầu một câu: "Hai vị mời ngồi." Mà nói, người còn lại ngay cả mắt cũng không quét qua hai người một chút. Lâu Phục Trì cùng với Khúc Lâm hai người hiển nhiên không phải lần đầu tiên bị cái loại này lạnh nhạt. Bọn hắn không thèm để ý, chỉ là đối với Mạc Quốc Kỵ khom người thi lễ mới nói: "Vợ chồng ta sợ mắt vụng về không thể nhận ra đạo hữu, xin tha lỗi." Hai người không nhận ra được Mạc Quốc Kỵ, Mạc Quốc Kỵ chỗ ngồi để cho hai người không dám lãnh đạo. Mạc Quốc Kỵ đối với hai người này ngược lại có nhiều một chút hảo cảm, chí ít không cùng với Đường An Hiên trợn tròn mắt nói kính đã lâu mà nói dối. Ta cũng giống như các người tới đây bái phỏng Thận Mộng Sơn, xem như là khách nhân, hai vị ngồi đi, không cần để ý đến ta. Mạc Quốc Kỵ gật đầu nhẹ nói. Hừ, nghe được Mạc Quốc Kỵ nói, Hàn Kỳ là cái thứ nhất khó chịu hừ lạnh một tiếng. Lâu Phục Trì cùng với Khúc Lâm vợ chồng nghe mà sững sờ, nghe Hàn Kỳ hừ lạnh hiển nhiên Mạc Quốc Kỵ giống như bọn họ không nhận Thận Mộng Sơn hoan nghênh. Nếu không nhận Thận Mộng Sơn hoan nghênh, vì sao có thể ngồi ở chủ vị? Hai người cũng biết đây không phải bọn hắn quản, đang là kinh dị đằng sau lập tức an vị tới nhất thủ. Bầu không khí tựa hồ có chút cổ quái. Lâu Phục Trì biết bầu không khí như thế này dưới vợ chồng bọn họ dạo chơi một thời gian càng lâu càng bất lợi, hắn tranh thủ thời gian đứng lên tại Thận Mộng Sơn đông đảo trưởng lão cùng Đường An Hiên cúi người hành lễ nói: "Khuyển tử có mắt không tròng bắt tội Thận Mộng Sơn đệ tử, tiếc rằng vợ chồng ta trong tay một đứa con như vậy, còn xin Đường tông chủ có thể mở một mặt lưới, bất kỳ điều gì kiện điều kiện vợ chúng ta không chút nào oán giận." Nghe thấy nói thế, Mã Quốc Kỵ cuối cùng minh bạch vì sao Thận Mộng Sơn không chào đón hai vợ chồng này. Đôi vợ chồng này còn muốn tới, nguyên lai vì con bọn hắn bị Thận Mộng Sơn tạm giam. Còn Lậu Phục Trì nói bất kỳ điều kiện gì không oán, Mã Quốc Kỵ tự nhiên cũng là lý giải. Một cái nhân tiên trung kỳ, một cái chân thần trước đó đến Thận Mộng Sơn dám làm cái gì oán giận. Đường An Nhiên ngữ khí chuyện nhạt nói: "Sự tình khác ta sẽ đem trên mặt mũi Lậu đạo hữu dàn xếp một hai, nhưng mà lệnh lang Lâu Dương Nhục vũ nhục ta Thận Mộng Sơn, lữ đệ tử, tội không thể dung thứ. Hai vị mời về đi, nếu không đừng nói ta Thận Mộng Sơn lấy lớn uy hiếp nhỏ. Đường An Hiên nói xong, Hàn Kỳ liền hừ lạnh một tiếng, tiếp nói: đây là một lần cuối cùng, nếu lần sau hai vị còn tới, ta Thận Mộng Sơn vô lễ thủ nháo mà nói, liền không có đường mà về. Khúc Lâm đột nhiên ngữ khí kích động nói: ta tin tưởng ta nhà Lâu Dương cũng không làm chuyện này. Đường môn chủ có hay không để cho Lâu Dương đi ra, chúng ta cùng hắn nói mấy câu. Đường An Hiền híp mắt đột nhiên trầm xuống: thế nào, Khúc đạo hữu cho là ta Thận Mộng Sơn muốn oan uổng con của ngươi sao? Ta Thận Mộng Sơn dù sao cũng là hải dị đại lục đệ nhất tông môn, cầu oan uổng một cái nho nhỏ chân hồ cảnh tu sĩ. Từ hai người lúc nói chuyện với nhau, Báo Kỵ biết rõ sự kiện, đó chính là vợ chồng này, nhi tử Lâu Dương bị tạm giam tại Thận Mộng Sơn, nguyên nhân là vũ nhục Mộng Sơn đệ tử. Lý do tạm giam người vốn không có cái gì nghi vấn, mấu chốt là Thận Mộng Sơn không để cho Lâu Dương này cùng với cả phụ mẫu gặp mặt, đồ ngốc cũng biết cũng là có vấn đề. Ha ha, nếu là bởi vì tội tạm giam, đương nhiên muốn ở trước mặt mọi người hỏi rõ ràng. Hôm nay ta liền làm nhân chứng, đem Lâu Dương kia mang ra, mọi người ở trước mặt hỏi rõ ràng. Mã Quốc Kỵ ở một bên người bàn trà cười ha ha miệng nói: nếu như hắn cũng không nói lời nào, đôi vợ chồng này tuyệt đối sẽ làm sao trở về. Một khi chọc giận Thận Mộng Sơn, rất có thể là đồng dạng bị giam giữ. Nghe Mạc Quốc Kỵ hỗ trợ nói chuyện, Lầu Phục Trì cùng Khúc Lâm khẽ giật mình, lập tức đại hỷ khom người cảm tạ Mạc Quốc Kỵ. Ha ha, nhẫn lại thật lâu, Hàn Kỳ nhịn không được, hắn từ chỗ ngồi dựng lên cười ha ha một tiếng, sau đó chỉ vào Mạc Quốc Kỵ quát: người thì tính là cái gì, người hủy đi ta Thận Mộng Sơn đệ nhất đệ tử đích truyền tiền đồ cùng tu vị, thậm chí ngay cả mệnh người cũng hủy đi hơn phân nửa, ngươi còn dám trong này nói bừa, hôm nay liền để bản tiên xem ngươi đạo hạnh lớn bao nhiêu. Nói xong câu đó, Hàn Kỳ bay thẳng nhảy dựng lên, liền bước nhào về Mạc Quốc Kỵ. Lần này ngay cả Đường An Hiên cũng không ngăn cản, tất cả mọi người nhìn về phía Hàn Kỳ, tất cả mọi người mới biết Mạc Quốc Kỵ đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Ở cái địa phương này động thủ đó chính là không gì tốt hơn. Rất nhanh Hàn Kỳ liền bị giải ra, hắn đang bay lên không trung về sau, thế nhưng không gian cầm cố lại cứ như vậy, ngay cả không có một chút pháp động đậy. Phải biết rằng hắn là một cái địa tiên a, hay là địa tiên tầng thứ 7, xem như chân chính thiên tiên tới đây cũng vô pháp giam cầm hắn không gian. Trong nháy mắt hắn tựa hồ phản ứng lại, có thể cầm cố hắn, dám hủy Thận Mộng Sơn dòng chính thiên tài về sau, còn dám tới Thận Mộng Sơn ngồi ở chủ vị. Người trẻ tuổi này xác định vững chắc không phải địa tiên đơn giản như vậy, chẳng lẽ là một tiên nhân chân chính? Một cái đạo lạnh buốt từ Hàn Kỳ đáy lòng dâng lên, tựa hồ từ lúc hắn sinh ra tới giờ không có lạnh như thế.